Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, giết đến tận cửa đi. Các ca ca, đại biểu cho chúng ta cửu tôn phủ, hiện tại y nguyên sừng sững tại mảnh này huyền hoàng địa giới. Cái này so với chúng ta xuất thân thiên huyền đại lục cao hơn một tầng vị diện. Ta sẽ không dừng bước. Sẽ chỉ cố gắng tiến lên, mong đợi tương lai một ngày, chúng ta chân chính đoàn tụ. Vân Dương thân hình chớp động, áo bào tím bồng bềnh ở giữa, đã tại 9 tòa sơn phong dạo qua một vòng, lúc này mới xem như chân chính là cửu tôn sơn phong ở giữa tạo dựng hoàn tất liên hệ thần bí. Khiến cho đến cửu tôn làm cho hiệu năng, lại một lần nữa xuất hiện. Xuất hiện tại huyền hoàng giới phía trên, Vân Dương mặt muốn vẻ tưởng nhớ, chính mình đối với mình cười nhẹ một tiếng, chợt ý niệm đột ngột động, tại cái kia mới xây cửu tôn phủ hạch tâm, từ thành lập ngày sau lại không người đặt chân Vân Tôn lâu trong thư phòng. Bỗng nhiên nhiều hơn một tòa toàn thân màu tím cái bàn. Ông ánh lấp lóe, Vân Dương vung tay lên. Đã lâu cửu tôn làm cho tái hiện, tự động tiến nhập đài cao. Sau đó, nhưng gặp cái bàn kia phát ra càng thêm ánh sáng lóa mắt màu. Cực độ quang mang đằng sau, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái kia cửu tôn làm cho ung dung bay trở về Vân Dương trong tay. Vân Dương có chút thẫn thờ nhìn chằm chằm bốn phía nửa ngày. Lẩm bẩm nói, từ giờ trở đi. Lúc này mới xem như chân chính cửu tôn phủ. Sau đó hắn liền quay người mà ra. Thời khắc này Vân Dương giống như quá khứ đồng dạng áo tím bồng bềnh, phong thần tuấn lãng. Những nơi đi qua, hơn 200 mới nhập môn phái đệ tử nhau nhau quỳ mọp xuống đất. Đệ tử tham kiến Vân Tôn. Áo tím tung bay mà qua. Công pháp cửu tôn phủ hiện tại truyền thụ cho môn nhân đệ tử tu luyện công pháp. Tất cả đều hỗn tạp không tinh khiết. Dù sao đều là Vân Dương bọn người ở tại trong khoảng thời gian này giành được tam lưu mặt hàng. Chỗ nào khả năng có chân chính thượng thừa công pháp. Bất quá những công pháp này đã đầy đủ là môn nhân đệ tử trúc cơ. Thái yếu lưu mạnh, giữ lại có thể thành tựu tiểu cao thủ một bộ phận. Nói đến tất cả bái nhập cửu tôn phủ các đệ tử đều có thể siêu quần bạt tụy đi đến đỉnh phong, căn bản không thực tế. Đại lượng đào xa bắt buộc phải làm. Sau lưng truyền đến tiểu mập mạp tiền đa đa thanh âm, ngoặc kép, các ngươi vừa mới nhập môn, có thể có được những này đê giai công pháp đã đầy đủ. Chờ các ngươi căn cơ đầy đủ, trổ hết tài năng, tự nhiên mà vậy có thể đạt được càng thượng tầng hơn môn phái truyền thừa. Bọn tiểu tử, tương lai cường giả chi lâm, đối với mỗi người đều là bình đẳng. Hiện tại cũng chỉ nhìn chính các ngươi phải chăng có thể sống qua trước mắt cái này luyện ngục. Đồng dạng sơ tuyển, muốn thành người trên người, tất yếu ăn trước khổ bên trong khổ, mà luyện mọi loại mới có thể trở thành lợi khí, dục hỏa mà sinh. Mới có thể trở thành phượng hoàng. Chúng ta cửu tôn phủ không nuôi phế vật, chúng ta chỉ cần anh tài. Vân Dương càng không ngừng lại, phiêu nhiên đi xa, cất bước ở giữa đã là tung tích không thấy, lại là hóa thành một trận thanh phong nhanh chóng đi. Sử Vô Trần đám ba người cố nhiên không tại, nhưng một mình ta chẳng lẽ liền không thể là bất kiếp thiên a? Thương Mô Môn bây giờ đã lấn lên cửa, Vân Dương cảm giác không thể bị động bị đánh đi. Biện pháp tốt nhất hay là chính mình chủ động tới cửa tốt. Hiện tại cửu tôn phủ như thế thiếu công pháp, Thương Mô Môn há không chính là một cái rất tốt ra tay đối tượng sao? Để đó Thương Mô Môn công pháp bí tịch ở bên kia hít bụi. Vân Dương cảm giác không đành lòng a, này sẽ yến tử sơn trước đã biến thành một nồi từ đầu đến đuôi hồ đồ cháo. Hơn 10 vị thiên vận kỳ môn phái cao thủ không cam lòng từ bỏ trong này chờ đợi lấy. chờ đợi lấy, bọn hắn chờ đợi hy vọng tin tưởng, bất kiếp thiên sẽ không cứ như vậy biến mất không thấy. Bọn hắn nhất định trả sẽ lại đến. Còn có Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu cũng đều ở chỗ này. Hai vị này đều là nhắm mắt dưỡng thần, mỗi thời mỗi khắc đều đem trạng thái của mình điều chỉnh tại tốt nhất. Tùy thời chuẩn bị cứu viện, bởi vì bọn hắn rất biết, bất kiếp thiên thật đúng là liền sẽ không thu tay lại. Tùy thời đều có thể tái hiện, gây án, nhưng Vân Dương bọn người cũng đã một hồi lâu không tiếp tục tới nơi này. Cho tới hôm nay Vân Dương lựa chọn chính đối diện, thẳng tắp nghiêng đối với một tòa khác núi, lại lần nữa kéo bất kiếp thiên danh tiếng. Ở bên kia liên tục cướp bóc 3 ngày, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến nơi đây đằng sau. Lập tức rời đi, đối với Vân Dương mà nói, hiện tại khiếm khuyết chính là công pháp, Thương Ngô Môn, thập đại hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái. Xếp hạng vị cuối cùng, Thương Ngô Sơn bên trên, đầy giấy đều là một mảnh khẩn trương khí tức. Tất cả môn nhân đệ tử đều tại đem hết khả năng dốc lòng luyện công. Hiện tại tất cả mọi người rất cấp bách, tấn cấp cướp cờ chi chiến, lửa xém lông mày, cần môn phái trên dưới đồng tâm hiệp lực, không cần phải nhiều lời. Đồng dạng, các đệ tử tốt nhất lên trước thông đạo. Cũng vào lúc này, chỉ cần môn phái thăng cấp chi chiến lập công, thậm chí không cần lập công, được tuyển chọn xuất chiến, chính là vinh quang lớn lao, tự có rất nhiều chỗ tốt lần lượt có đến. Tối thiểu nhất, một cái đệ tử đích truyền thân phận, làm sao cũng là chạy không thoát. Đây là vận mệnh cùng sinh tử tồn vong chi chiến. Vô luận bất luận kẻ nào, cũng sẽ không vào giờ phút này phớt lờ. Không thể cũng không dám. Trên đài cao, 3 đầu bóng người đứng chắp tay, sắc mặt dường như bình tĩnh không lay động, yên lặng nhìn các đệ tử thao luyện, đi vây quét bất kiếp thiên người trở về rồi hả? Vẫn chưa về, theo hồi báo nói, bất kiếp thiên đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Các ngươi nói, cái này bất kiếp thiên, hắc bạch song sát, đến cùng là ai? Ở giữa một người thản nhiên nói, có phải hay không là cái nào đó môn phái đệ tử chân truyền, giả trang, tịch này đặt tới một ít mục đích. Hai người khác sắc mặt cảm thấy rùng mình, đại sư huynh lời ấy một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Theo ta suy luận, kỳ thật hết thảy đều có vết tích mà theo, cái kia bất kiếp thiên đột nhiên xuất hiện. Hành tung xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn khó coi còn tại thứ yếu, chủ yếu là công pháp của bọn hắn thân pháp, lại không người nhận biết, bản thân cái này liền đã làm cho người hoài nghi, khải người điểm khả nghi, trưởng môn nhân từ đầu đến cuối một phái lạnh nhạt nói. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, hết thảy đều nên là bảo đảm cấp mà chiến nhường đường. Không thể làm bực này việc vặt mà tốn công tốn sức thậm chí tổn binh hao tướng. Truyền ta quân lệnh, đem nhân thủ đều rút về tới đi. Vâng, đang lúc nói chuyện, đột nhiên sau lưng lầu các liên miên khu kiến trúc bên trong. Một đạo tiếng chuông ầm vang vang lên, lập tức một đạo bén nhọn tiếng cảnh báo phá vỡ chân trời. 3 người nghe tiếng cùng nhau sắc mặt ngưng tụ. Lại đồng thời theo tiếng quay đầu, 3 đầu thân ảnh như là 3 đầu đại điểu đồng dạng gấp vội xông ra ngoài. Cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng vô số bóng người đồng thời hướng về một cái phương hướng vọt mạnh mà quay về. Người người đều là sắc mặt nghiêm túc, truyền đến cảnh báo phương hướng, chính là võ tàng các, trong môn phái trụ cột chi địa. Thương Ngô Môn đám người một bên chuyện cũ phát địa điểm phi nước đại một bên trong lòng buồn bực. Không thôi, nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ đang là thiên vận kỳ môn phái tranh luận vi diệu thời khắc. Nếu có người hữu tâm nhằm vào Thương Ngô Môn triển khai động tác, không coi là nhiều ly kỳ sự tình, nhưng có người chui vào, bản môn hộ sơn đại trận thế mà không có nửa điểm phản ứng. Trực tiếp chính là võ tàng các xảy ra vấn đề. cái kia vấn đề liền lớn đi. Tặc nhân là như thế nào tiến đến Hộ Sơn đại trận cho tới bây giờ đều là thiên vận kỳ môn phái, thậm chí tất cả tông môn bang hội thế gia căn cơ chỗ nghiêm mật nhất, làm sao có thể xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Mắt thấy kinh biến như vậy, Thương Ngô môn đám người từ trưởng môn trở xuống, làm sao không trong nội tâm kinh hãi muốn tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.